Đại náo học đường SINE, góc truyện audio.com. Sáng nay nó không như mọi khi, yêu đời hơn, tươi tắn hơn, vừa chuẩn bị đồ đi học xong. Nó không ăn sáng mà đi ngay ra cổng. Nó trố mắt to nhìn người con trai trước mặt. Hello em yêu, hắn nắm lấy tay nó. Cơn gió nào đưa anh đến nhà em? Nó vừa nói vừa nhìn hắn. Anh đi xe tới mà. Gió đâu đây? Anh không có 72 phép thần thông như Ngộ Không đâu. Hắn cười mỉm khi nhìn nó. Rồi rồi, mau chở em đi học đi. Trễ giờ mất, em cũng đói bụng nữa. Nó ôm lấy một bên tay hắn cười vui. Ok em yêu, hắn nói. Úi ủi uôi, kinh, nó khẽ mỉm cười. Nó và hắn cùng nắm tay nhau. Tung tăng bước vào lớp. Anh hai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xìu xìu ê, đỡ tôi coi ông kia. Nó quay lại hét vào mặt Phùng Hy. Tôi có biết đâu. Phùng Hy vừa nói vừa đưa tay để sau lưng Kiều. Tôi nói xỉu là phải đỡ nghe chưa? Minh Kiều nói. Vâng ạ. Phùng Hy khoanh tay lại cúi người nói với Kiều. Cả lớp cười vang vì cử chỉ của Phùng Hy. Nó và hắn thì đang ngồi nhìn Kiều và Phùng Hy đấu đá nhau. Hai đứa có vẻ sắp thành một cặp đấy. Tân Phàm nói. Hả? Phùng Hy và Minh Kiều đồng thanh. Không thể nào, đồng thanh tập 2, em, tao và ổng, bà sao có thể, tập 3, đấy, đến cả nói cũng đồng thanh. Tân Phàm tiếp tục, anh à, đi ăn thôi. Nó kéo tay hắn đi trong ánh lườm của Phùng Hy và Minh Kiều. Tối 7 giờ, nhà nó, em chào cô, hắn nói với mẹ nó. Sau này gặp ở ngoài cứ kêu bác hoặc cô là được rồi. Mẹ nó mỉm cười, hôm nay là sinh nhật cháu. Cháu xin phép bác cho cháu trở vãn tình đi chơi ạ, hắn lễ phép nói. Tất nhiên được rồi cháu. Chắc nó đang ngựa ở trong phòng đấy. Lát nữa sẽ ra ngay thôi. Mẹ nó vừa nói vừa đưa cho hắn cốc nước. Cửa phòng mở ra, nó hôm nay xinh lắm lắm. Không thể nào diễn tả nổi. Tóc uốn gợn sóng, tết mái bột lại phía sau trông nữ tính hẳn ra. Chiếc váy xanh lam xòe ra hình chữ A lộ rõ màu da trắng hồng của nó. Mang thêm một đôi giày cao gót nhỏ nhắn xinh xắn. Rớt con mắt ra ngoài rồi kia. Nó vỗ vai hắn cái bốp. Ôi, trông nữ tính thế mà lại lui ra. Hắn đau điếng người. Con, cháu đi đây ạ. Hai đứa đồng thanh. Hai đứa đi. Mẹ nó bước theo cung đến cổng. Hai đứa ngồi trong xe. Nó không biết nói gì. Hắn cũng vậy, con đường này đưa mình đến đâu? Nó hỏi ngơ ngác, con đường này đưa chúng mình đến Tây Tạng. Hắn nói tĩnh như ruồi. Tây Tạng là ở đâu? Nó tiếp tục hỏi, chắc là không biết thật. Là nơi có Ngộ Không và Đường Tăng em ạ. Hắn vừa cười vừa nói. À cũng xa đấy. Còn phải vượt qua 99 kiếp nạn cơ. Nó nói, mình đã vượt qua 98 kiếp nạn rồi. Còn một nữa. Chắc sẽ qua thôi, vừa nói hắn vừa nắm tay nó thật chặt, nhẹ nhà anh mà, nó ngơ ngác chỉ về phía nhà hắn. Kiếp nạn cuối cùng đấy, cùng anh vượt qua được không? Hắn nắm lấy hai tay nó. Sời, tưởng chuyện gì, chuyện này dễ ợt hà. Nó trêu hắn cho tình hình bớt căng thẳng hơn. Thì nào let's go thôi. Hắn nắm tay nó cùng đi, mặc dù đây là lần thứ hai nó đến đây. Nhưng nó vẫn thấy đổi mới hơn nhiều. Lần trước là sinh nhật bé Minh Minh. Lần này là sinh nhật hắn nhưng mà lại cộng thêm ra mắt bố mẹ hắn nên nó rất hồi hộp. Đột nhiên nó khựng lại. Anh à, cho em về nhà một xíu xiu xiu được không? Nó nói gấp. Sao vậy? Em đổi ý à? Giọng hắn có vẻ buồn. Không phải, em chỉ muốn cất tim ở nhà thôi. Em hồi hộp quá, tim muốn rớt ra luôn rồi nè. Nó thở gấp, tay chân bắt đầu run. Ngốc, đi nào, cố lên, hắn mỉm cười đưa tay ôm lấy nó một lát. Em đã sẵn sàng, open the door đi anh. Nó nói rồi hít thở sâu. Nó ngơ ngác nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt. Nó thấy quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Cháu là, người phụ nữ đó nói với vẻ ngạc nhiên lạ thường. Cách chương.